Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, ngũ trảo thần long. Khí tức khiếp người phô thiên cái địa, giống như một đầu long lân tượng vắt ngang ở trên bầu trời. Phi thường chân thực, Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi, thân hình lui nhanh. Kinh ngạc nhìn Kiều Mộc thời khắc này biến hóa. Ngươi triệt để chọc giận ta. Ta nhục thân vô địch, không có người có thể chống đỡ được. Cho dù là ngươi, mấy lần cùng Nguyệt Trung Thu đối đầu cái thế lực ngang nhau, để Kiều Mộc đối với mình bất mãn vô cùng. Hắn mỗi lần đều cảm giác có thể trấn áp đối phương. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là đối phương mỗi lần luôn có thể ngăn trở cái kia như mưa giông gió bão công kích. Hai người hiện tại cũng không có đụng tới linh lực, thuần nhục thân đối kháng. Hắn tuyệt không cho phép ở loại tình huống này phía dưới còn có người có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Ngao, Kiều Mộc thét dài, đấm ra một quyền, giống như một đầu long lân tượng gấp chạy mà xuống. Thanh thế dọa người, hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp tới. Chính như đám người nói tới, đối phương hiện tại giống như là một đầu giận dữ long lân tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có xé rách thiên địa lực lượng ở trên người hắn chút xuống. Long lân giống cái gì? Là nhục thân có thể so với thật sự hiện diện của rồng, là sinh vật liên đỉnh tồn tại. Không có người biết Kiều Mộc vì sao lại phát sinh biến hóa như thế. Giải thích duy nhất chính là đối phương là long lân tượng chuyển thế. Kỳ thật bọn họ không biết là long tượng tông tiên tổ đã từng lấy được một bình nhỏ long lân tượng chân huyết. Nhưng long lân tượng biết bao bá liệt, máu của hắn cũng như thế. Người bình thường căn bản không thể dung hợp. Thẳng đến một thế này, Kiều Mộc được trời cao yêu ái, ngẫu nhiên đạt được một kiện trọng bảo, rốt cục dung hợp long lân tượng chân huyết thành công. Vì vậy, hắn có thể ở bằng chừng ấy tuổi, đem long tượng công tu đến đáng sợ như vậy một loại tình trạng. Long lân tượng hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, gào thét trận trận, nếu kinh lôi nổ vang, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu. To lớn móng vuốt cũng đánh ra xuống dưới. Một kích này kinh thiên động địa. Hạ Thiên Thành bọn người không thể không tạm lui. Xông lên trời, rời xa nơi này. Lúc này nhận thua còn có thể. Nếu như bỏ lỡ thời cơ, muốn làm đến chạm đến là thôi chỉ sợ rất khó. Kiều Mộc cũng không mất lý trí. Hắn đó cũng không phải ở khuyên bảo Nguyệt Trung Thu, mà là nói cho thượng giới 6 vị sứ giả nghe được. Nguyệt Trung Thu, giao ra thông thiên làm a, huyền thiên làm có lẽ càng thích hợp ngươi. Thượng giới sứ giả hơi biến sắc, nguyên bản hạ giới thanh niên thiên tài lẫn nhau đánh giết đối phương cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng chuyện này, bọn họ liên lụy trong đó, chủ yếu nhất là bởi vì một mai thông thiên làm, nếu quả như thật xuất hiện tử thương, bọn họ thoát không khỏi liên quan. Nguyệt huynh, đại trượng phu co được giãn được, không muốn làm vô vị đấu tranh. Hạ Thiên Thành cũng kịp thời mở miệng. Nguyệt Trung Thu đối bọn hắn hoàng tộc mà nói, còn có cái khác tác dụng, tuyệt không thể mất mạng ở chỗ này. Hắn lúc trước vẫn không có mở ra miệng, cũng chỉ là muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu át chủ bài. Thế nhưng là Kiều Mộc lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu rất khó chống đỡ được. Nhận thua đi, bây giờ còn có cơ hội. Bằng không thì, đầy trời phù văn màu vàng bay vụt. Cùng Kiều Mộc so sánh, một đạo hết sức nhỏ bé thân ảnh ở trong đó chìm nổi. Chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn bình tĩnh mở miệng, nhìn thẳng Kiều Mộc nói. Ngươi nói cái gì? Kiều Mộc cho rằng mình nghe lầm, một đôi so cối xay còn lớn hơn con ngươi cơ hồ dựng đứng lên. Người này, chẳng lẽ hắn không biết mình ở vào thế yếu? Hắn có lẽ không biết long lân tượng khủng bố? Có người lắc đầu, cười nhạo Nguyệt Trung Thu không biết tự lượng sức mình, nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận, Nguyệt Trung Thu có thể cùng đối phương liều đến một bước này, đã tính được là cực kỳ kinh diễm. Huống chi, đây chỉ là nhục thân bên trên đối quyết, coi như nhận thua cũng không thể coi là thật đánh không lại Kiều Mộc. Không tính quá mức mất mặt, ta nói, cơ hội chỉ có một lần, ta còn chưa chân chính xuất thủ, ngươi còn có cơ hội lựa chọn. Nguyệt Trung Thu tự tin vô cùng, nhạt nhìn Kiều Mộc, chậm rãi nói, ân, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài chưa ra? Đám người giật mình, chợt nhớ tới, Nguyệt Trung Thu lúc trước một mực là thụ động phòng ngự, rất ít chủ động xuất kích, mỗi lần tất cả mọi người cho là hắn giữ nhiều lành ít, nhưng hắn đều cản lại. Ta Kiều Mộc chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng. Đã như vậy, vì ngươi vô chi trả giá đắt a. Kiều Mộc giận quá mà cười, phảng phất lại nghe chê cười một dạng. Hắn dung hợp long lân tượng chân huyết, thân thể có long lân tượng huyết mạch chi lực, tuy nói bây giờ còn không thể cùng chân long đối đầu nhục thân, thế nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước mắt, một cái hình người sinh linh dám dùng nhục thân cùng hắn khiêu chiến, đây là thuần túy tự tìm cái chết. Lần này, Kiều Mộc không cố kỵ gì, bởi vì thượng giới sứ giả bọn người mở miệng khuyên bảo. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu tự tìm cái chết, cho dù hắn đánh giết đối phương, cũng không có người sẽ nói thêm cái gì. Động tác của hắn nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, mỗi đấm ra một quyền, đều có long lân tượng chi lực, ngay cả bầu trời cơ hồ đều muốn bị hắn đánh bể. Nếu không phải là sơn cốc có trận pháp bảo vệ, nơi này sớm đã trở thành một vùng phế tích. Dù là dạng này, sơn cốc trận pháp cũng oanh minh không ngừng, khó có thể chịu đựng loại này cự lực. Nguyệt Trung Thu toàn thân phát ra làm người ta sợ hãi tiếng nổ ầm, bị Kiều Mộc đánh liên tục bại lui. Nhưng tỉ mỉ người phát hiện, Nguyệt Trung Thu bại lui bộ pháp cũng không có nửa phần lộn xộn, ngược lại có vẻ hơi thong dong. Người đủ để kiêu ngạo, có thể chống đến lúc này. Kiều Mộc trong lòng chấn động không thôi, hắn nhất rõ ràng bản thân một quyền đi xuống lực đạo, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Hắn vừa mới tấn giai niết bàn cảnh thời điểm, một người độc đối hai vị long tượng tông niết bàn cảnh cường giả, cuối cùng lấy không có gì sánh kịp sức mạnh thân thể, đánh bại hai người, có đúng không? Ngao, Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Nhìn như bấp bênh, lại chấn định tự nhiên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngay sau đó một đạo rung động chín tầng trời long khiếu thanh âm xuyên qua cửu u địa phủ, bị người tê cả da đầu, rất nhiều người cơ hồ muốn ngã xuống đất. Loại này lực rung động mạnh mẽ quá đáng, Kiều Mộc trước hết nhất có phản ứng, toàn thân một cái giật mình, không thể tin nhìn xem bị phù văn màu vàng chìm ngập Nguyệt Trung Thu. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu thân ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là một đầu tử kim sắc ngũ trảo thần long. Điều này sao có thể? Thần long, hắn là long tộc hậu duệ, hơn nữa còn là trong long tộc vương tộc. Huyễn Võ Đại Lục làm sao có thể có long tộc? Tự liền chúng ta lên giới cũng khó có thể tìm được ngũ trảo tử kim long tộc. Thần long vừa ra, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, bao quát tự xưng là phi phàm thượng giới sứ giả. Ngao, long khiếu trận trận, tử kim thần long thân thể ở hư không bên trong giãn ra, lớn đến vô bờ vô bến, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Đầu rồng cực lớn so với Kiều Mộc lúc này thân thể còn muốn khổng lồ. Một đôi mắt rồng, giống như hai vòng mặt trời treo lơ lửng nơi đó, nhìn xuống Kiều Mộc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.